Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 998, lầm xông vào cấm chế đi, góc truyện audio.com, Vô Nhai Phong bị tập kích hơn nữa thích khách còn chính diện đụng chạm Vô Nhai trưởng giáo, để cho người líu lưỡi chính là, người kia thích khách còn đào thoát. Tin tức này tại sau khi phát sinh sự kiện một phút đồng hồ bên trong, như sinh ra cánh, nhanh chóng tại còn lại Phong, Hoa, Tuyết Nhi, Nguyệt Tứ Đại Phong trong khuếch trương tản ra. Trưởng giáo có lệnh có người xâm nhập nội môn yếu địa. Người kia bị thương, trốn không được xa. Môn nội đệ tử, một bộ phận phụ trách điều tra bản phong, còn lại đệ tử, ra ngoài điều tra, phải tất yếu tại đêm nay ở trong, tìm đến kia. Thích khách thông tích, theo tứ đại trưởng lão ban ở dưới mệnh lệnh, bốn phong đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên bản đen kịt một mảnh tứ đại chủ phong, thoáng cái đèn đuốc sáng trưng. Vô số khống chế lấy linh khí đệ tử, giống như châu chấu, bừng lên, rậm rạp chằng chịt, phân bố tại tứ đại chủ phong các nơi. Bọn họ tại xung quanh khu vực triển khai thảm thức điều tra. Sách lần này thật sự là sông đại hỏa, tại Vô Nhai Phong cách đó không xa một chỗ dốc đứng vách núi bên cạnh sinh trưởng mấy cây cây thông già. Tại mắt thấy đại lượng nội môn đệ tử xuất động, bốn phía tất cả đều là nội môn đệ tử, Diệp Lăng Nguyệt nhịn không được nhe răng nhếch miệng hướng phía đen tối trong vách núi chửi thề một tiếng. Giống như Vô Nhai trưởng giáo chỗ đoán như vậy, Diệp Lăng Nguyệt tuy dựa vào đỉnh linh hỗ trợ, người đỉnh hợp nhất vận mà từ thái hư dưới lòng bàn tay chạy ra sinh thiên. Có thể thái hư trưởng mang theo mạnh mẽ đại nguyên thần niệm lực lại làm cho Diệp Lăng Nguyệt lúc này thân thể như bị nham thạch nghiền ép quá, đau đớn khó nhịn. Nếu không là Diệp Lăng Nguyệt dùng đỉnh hơi thở kịp thời chữa trị bộ phận bị tổn thương kinh mạch, nàng chỉ sợ căn bản không có phi vài bước muốn rơi vào vạn trượng vực sâu ngã cái nhão nhoẹt. Có thể đợi đến nàng trị liệu, liền phát hiện chính mình căn bản không có cơ hội chạy ra nội môn. Trước sớm, nàng tới cái kia phi hành lộ tuyến, lúc này chỉ sợ sớm đã bị phong tỏa. Có thể một mực giấu ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Diệp Lăng Nguyệt đã thấy được cách đó không xa dãy núi, nhúc nhích một chút ánh lửa. Đó là nhiều đội nội môn đệ tử trong đêm điều tra phụ cận sơn phong vách núi bó đuốc, nàng thậm chí còn đã nghe được một ít linh thú tiếng chó sủa. Tối đa một canh giờ tại trước hừng đông sáng, những người kia liền hội tìm tới nơi này. Tiểu đế sân, đều là của ngươi sai, nếu như bị ta tìm đến ngươi, nhất định đem ngươi mông đít nhỏ mở ra hoa. Diệp Lăng Nguyệt buồn bực không thôi, bất quá nhìn qua tiểu đế sân tựa hồ không hề Vô Nhai Phong kia. Tiểu gia hỏa, đến cùng đi nơi nào? Diệp Lăng Nguyệt lo lắng đến tiểu đế sân tình huống, vừa muốn như thế nào chạy ra nội môn, nàng hồn nhiên không biết nàng ẩn thân kia. Quả lão tổng thụ đối diện, một cặp kim sắc đồng tử, đang nhìn chăm chăm nàng. Đợi đến bản năng cảm thấy có chút không đúng, Diệp Lăng Nguyệt mãnh quay đầu lại. Này vừa nhìn, Diệp Lăng Nguyệt toàn thân cứng đờ. Đối diện trên vách núi, nghỉ lại lấy một đầu chim ưng. Kia, chim ưng toàn thân đen kịt duy chỉ có đầu có một chút bạch. Nó hình thể khổng lồ ít nhất cũng có hơn 200 cân nặng, mỗi một cây lông vũ đều hiện lên dáng thuôn dài, phảng phất ẩn chứa lấy vô cùng vô tận lực lượng kia. Cặp đồng tử đồng dạng nhan sắc thảm kim, góc truyện audio.com, sắc lợi chảo cho dù là tại trong đêm tối cũng chớp động lợi mang, không biết có bao nhiêu hung thú chết ở nó kia. Hai móng xuống, này trùng trồng, địa phương, tại sao có thể có dữ dội như vậy mãnh chim ưng? Diệp Lăng Nguyệt tim đập nhanh ngoài thầm suy nghĩ đến, này đầu chim ưng rốt cuộc là người nuôi dưỡng, hay là vùng này dã thú? Tại người được mạch hơi thở của người sống kia, chim ưng chợt chấn động cánh kia. Đôi cánh mở ra, lại có dài đến hai thước cánh vỗ trên vách đá loạn thạch cuồn cuộn, hai cỗ uy lực không nhỏ vòi rồng cuốn lên. Chim ưng một tiếng vang lên, hướng phía Diệp Lăng Nguyệt lao xuống. Thật sự là người không may uống nước đều yếu tắc hàm răng, Diệp Lăng Nguyệt chửi rủa một tiếng, không dám khinh thường. Thư kiếm cửu long ngâm bị Diệp Lăng Nguyệt phản nắm trong tay, nhưng đâm về đầu kia khổng lồ chim ưng dưới bụng. Nào biết kia, chim ưng cũng rất thông minh, nhận ra Diệp Lăng Nguyệt bảo kiếm trong tay không thể tầm thường so sánh, nó cánh thân trùng điệp chụp về phía Diệp Lăng Nguyệt dưới chân cành thông. Cũng không biết kia, chim ưng ăn cái gì lớn lên, khí lực rất là kinh người. Một cánh rơi xuống, viên kia chừng kích thước lưng áo kích thước cành thông phát ra cực kỳ nặng nề tiếng vang. Sau một khắc Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, rất không may, dưới thân tùng thụ lên tiếng mà nứt ra. Trượt chân trong nháy mắt Diệp Lăng Nguyệt đem trong tay cửu long ngâm hướng giữa không trung một đưa, liền nghĩ ngự không bay lên. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được từng đợt tiếng gọi ầm ĩ. Vậy bên có động tĩnh, đi xem một chút, không xong, nhất định là nàng cùng chim ưng động thủ động tĩnh quá lớn, đưa tới nội môn người. Vừa vặn lúc này, Diệp Lăng Nguyệt trên người ẩn hình đan dược hiệu cũng nhanh hơn, nàng dưới tình thế cấp bách cắn răng, nhanh chóng khống chế cửu long ngâm hướng chim ưng cư trú kia. một ngọn núi dưới vách toa khe núi lao đi. Kiếm quang chợt lóe lên, Diệp Lăng Nguyệt dĩ nhiên tiến nhập khe núi. Kia, chim ưng cùng nội môn bên trong tiếng người nói chuyện như là thoáng cái biến mất. Không chỉ là thanh âm, liền ngay cả sắc trời kia. Một vòng sáng ngời ánh trăng cũng đã biến mất, Diệp Lăng Nguyệt này mới phát hiện nàng ẩn núp tiến vào khe núi rất là sâu thẳm hôn ám, ánh trăng đều theo không vào. Khe núi rất hẹp hòi, đại khái chỉ có thể dung nạp một cái nửa người thông hành. Bốn phía một mảnh mơ hồ, đưa tay không thấy được năm ngón, dựa vào thính lực Diệp Lăng Nguyệt có thể nghe được tiếng gió cùng nước chảy nhỏ vào trong núi tiếng vang. Liên tưởng đến khe núi ngoại đầu kia chim ưng, Diệp Lăng Nguyệt lo lắng khe núi trong còn lại hung thú, nàng cũng không dám tùy tiện thắp sáng trên người hộp quẹt, chỉ có thể để cho con mắt mau chóng thích ứng bốn phía. Cửu Long Ngâm tại khe núi trong chậm chạp đi phi hành, cũng không biết phi hành bao lâu, ngay tại Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy, bên ngoài điều tra người hẳn là đã ly khai, nàng chuẩn bị khống chế Cửu Long Ngâm cách khai sơn khe. Chợt Cửu Long Ngâm mãnh liệt run lên, Diệp Lăng Nguyệt không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, dưới chân đột nhiên nhất trọng. Cửu Long Ngâm như là thoáng cái lại nặng ngàn cân, thẳng tắp hướng phía khe núi phía dưới rơi xuống, Diệp Lăng Nguyệt ý thức được người đã đi theo Cửu Long Ngâm một chỗ rơi vào khe núi. Khe núi, hơn 10 người nội môn đệ tử đã tìm được trước sớm Diệp Lăng Nguyệt ẩn thân kia. Góc truyện audio.com, một chỗ vách núi, là cấm địa tam ưng. Những nội môn đệ tử đó thấy được đầu kia người đồng dạng cao lớn chim ưng, đều lộ ra vẻ kính sợ. Không người nào dám tiến lên, nội môn đệ tử có đều cảm thấy đứng xa xa. Thích khách không phải là xâm nhập Độc Cô Thiên A, xông vào tốt nhất chỗ đó thế nhưng là liền mấy vị trưởng lão cũng không dám đi vào địa phương. Kia, một chỗ u tĩnh phảng phất giống như nhất tuyến thiên khe núi tại Cô Nguyệt Hải có cái danh tự gọi là Độc Cô Thiên. Tin đồn tiến nhập Độc Cô Thiên người là không có cách nào khác ra. Độc Cô Thiên trong cư trú lấy một vị Cô Nguyệt Hải tiền bối cao nhân kia. Cao nhân tính cách quái gở đến cực điểm, liền ngay cả trưởng giáo cũng không dám đơn giản trước tới quấy rầy. Kia, đâm nếu là thật sự xâm nhập Độc Cô Thiên, vậy hắn không thể không chết. Chuyện này, có muốn hay không về trước đi bẩm báo sư phó bọn họ. Mấy người các ngươi tại nơi này làm gì? Đang ở đó hơn 10 người nội môn đệ tử đều nghị luận, chợt nghe được có người tại sau lưng hỏi. Cách Trương,